tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Mê cảm thấy tố chất thân thể của mình quá mạnh. Mặc dù đã có một khoảng thời gian cô không tiếp xúc với trải nghiệm sinh tồn cường độ cao, nhưng tốc độ chạy trốn của cô không hề chậm, thế mà tiếng bước chân ở phía sau vẫn theo sát không ngừng. Lúc xa lúc gần, vẫn luôn duy trì một khoảng cách theo sát nhất định. Chợt, cô đã bị một thứ phiền toái để mắt tới rồi sao? Vừa rồi khi xoay người C-H-E-M một đao, cô thấy người nọ có vóc dáng rất cao, dáng người rất khỏe mạnh. Nếu trực tiếp đối đầu có lẽ cô không có phần thắng. Nếu không thể đánh chính diện, cô cũng chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn. Khi chạy ngang qua đoạn đường giao nhau, cô ném đồ vật đang đặt trên một bên vai mình xuống mặt đất, bản thân bỏ chạy theo một phương hướng khác. Sau khi tắt đèn của điện thoại di động, cô bò dọc theo máy điều hòa bên ngoài tầng 1 của tòa nhà dân cư lên trên, tóm được ban công tầng 2. Hai tay dùng một chút lực, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào trên ban công. Bởi vì trời tối không nhìn thấy rõ đường, cô không dám đi lung tung. Sau khi ân thấy một cái chậu hoa thon dài tận 1 mét, cô lập tức thu mình lại, trốn phía sau chậu hoa. Tiếng bước chân đang đến gần, người vừa rồi đuổi theo đã dừng lại ở chỗ đường giao nhau mà Thích Mê mới ném đi chiếc áo lông vũ. Yên ắng vài giây, tiếng bước chân chậm rãi vang lên hướng tới bên này. Nghe âm thanh, người này có bước chân nặng nề, kết hợp với tiếng thở dày đặc, xác suất lớn là một người đàn ông. Đồng thời, khả năng cao, đây cũng là một con quái vật. Bằng không thì chắc chắn hắn không thể nào bình thản ung dung nện bước ở trong hoàn cảnh tối tăm như thế này được. Từng bước một đều rơi xuống đúng chỗ, giống như có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong bóng đêm. 6 bước, 7 bước, 8 bước, vừa rồi ở thời điểm Thích Mê chạy tới, cô cố ý tính toán xem từ đường giao nhau đến nơi đây có bao nhiêu bước. So với chiều cao 158cm của cô, đi đến nơi này yêu cầu mất 12 bước, mà so với chiều cao của một người đàn ông chân còn dài hơn mà nói, đại khái có thể ít hơn 3-4 bước. Quả nhiên, tới bước thứ 9, người đàn ông kia dừng bước chân, xung quanh tất cả đều tối om. Thích Mê căn bản không biết người đàn ông kia đến tột cùng có phát hiện ra cô không. Cô chỉ có thể ngừng thở, đôi tay gắt gao cầm lấy chậu hoa ở trước mặt. Cô nghĩ nếu người đàn ông này đi lên, cô sẽ dùng chậu hoa đập vào người đó. Cho dù không gờ Yota hết được thì nhiều ít cũng có thể tranh thủ một ít thời gian để chạy trốn. Đang nghĩ ngợi, cô nghe thấy phía dưới truyền đến âm thanh đôi chân đạp lên điều hòa bên ngoài tường. Hắn tới rồi. Thích Mê càng thêm ra sức giữ chặt chậu hoa, siết chặt bụng lấy đà. Giây tiếp theo, bên tai của cô bay tới tiếng huýt sáo du dương, từ nơi xa bay tới, chợt ngắn chợt dài, khi cao khi thấp, giống muốn truyền lại ám hiệu bí mật nào đó. Ngay sau đó, Thích Mê nghe thấy được người đàn ông nhảy từ trên máy điều hòa xuống đất. Người đàn ông dừng chân đứng ở chỗ này thêm một lát. Vài giây sau, tiếng bước chân bắt đầu rời đi về hướng ngược lại. Đi rồi, Thích Mê vẫn nín thở, không dám lơ là một chút nào. Cô cố gắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến khi bên tai không còn chút âm thanh khác nào, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ lúc bắt đầu ban nãy, trên gương mặt cô đã có một sợi tóc phe phẩy ngứa ngáy, nhưng cô không hề dám động đậy, chỉ căng thẳng kéo căng cơ thể cứng đờ của mình. May mà bây giờ người đàn ông kia đã đi xa, cô mới nhịn không được vươn tay gãi gãi. Vải dệt của cái áo khoác thể thao này thật sự gây ra quá nhiều âm thanh. Đường phố ở đây vốn vô cùng im ắng, tiếng loạt xoạt vang lên nghe vô cùng chói tai. Nếu mặc đi chiến đấu thì chắc hẳn không có gì vấn đề, nhưng nếu như muốn ẩn nấp, âm thanh âm này quá dễ dàng bị phát hiện. Thích Mê ân cửa ban công, bước bước nhỏ đi vào. Cô đưa điện thoại di động lên mở đèn để chiếu sáng, sau đó lập tức dùng tay che lại. Cô không dám để đèn quá sáng, chỉ cần có thể thấy được đường đi là được. Cô đi tới một gian phòng ngủ, đầu giường treo một bức ảnh kết hôn ngọt ngào và trải bộ ga trải giường đỏ rực. Thích Mê đi thẳng tới tủ quần áo. Khi mở ra thì thấy bên trong treo một loạt quần áo chỉnh chỉnh tề tề. Dựa theo mùa thu mùa đông mà treo, nửa bên trái là quần áo nữ, nửa bên phải là quần áo nam, phía dưới còn có một hộp quần áo trẻ em chưa mở. Cô hơi ngạc nhiên trước sự gọn gàng sạch sẽ của nơi này. Cô đã đi qua không ít tận thế, nơi nào cũng đầy tê, hát, y tê, hát, ể trải khắp khắp nơi. Thương vong đầy mát, nhưng căn phòng này thì khác. Nó cho người ta một loại ảo giác đây chỉ là một đêm khuya trong thế giới bình thường. Chỉ tới khi nhìn thấy sự xuất hiện bất thình lình của mấy con sâu lớn trên góc giường, cô mới bừng tỉnh, nhận ra nơi này vẫn là tận thế. Cô nhanh chóng thay đồ thể thao của nữ chủ nhà. Tuy rằng hơi lạnh một chút, nhưng bộ đồ thể thao bằng vải cotton nhẹ nhàng, hoạt động tiện hơn hẳn áo lông vũ. Sau đó cô đem tất cả quần áo dư lại trong tủ ném lên giường, đóng gói chúng lại, trên dưới trái phải cẩn thận dùng khăn trải giường gói lại, mang cả chăn đệm ga trải giường đi luôn. Toàn bộ đồ đạc ước chừng to bằng ba người cô cộng lại. Cô kéo một cái tay nải to đi ra ban công, chiếu sáng khắp nơi. Sau khi xác nhận phía dưới không có người, cô ném tay nải xuống phía dưới, ngậm di động trong miệng, sử dụng cả tay cả chân nhảy trở về mặt đất. Thích Mê thử khiêng đồ lên, nhưng đáng tiếc trọng tâm của cô không ổn định, nên cũng chỉ có thể tiếp tục vừa túm vừa kéo đi. Vừa rồi khi bị truy đuổi, trông cô không khác gì con ruồi nhặng không đầu đang chạy trốn. Nhưng kỳ thật, mỗi một lần lựa chọn phương hướng cô đều tỉ mỉ suy xét. Khu dân cư này nhìn có vẻ như cách xa nhà trẻ, nhưng kỳ thật, từ đường giao nhau vừa rồi lại đi lên phía trước mấy cái rẽ, sẽ đi tới đường chính dẫn thẳng tới nhà trẻ, cách trường.